Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó sướng lắm. Nghe nó đê mê lắm. Anh là một con quỷ. Mau thả tôi ra. Thả tôi ra. Nếu không gia đình tôi biết được tôi mất tích như vậy thì chắc chắn là sẽ đi tìm đấy. Còn báo luôn công an, bởi họ không tin vào thần cóc kia đâu. Minh cười lớn, móc trong người ra chiếc điện thoại của Liễu rồi nói. Này, cô tưởng tôi là con nít hay sao? Cô đã ở trong hầm này gần 2 ngày rồi đấy. Nhưng mà chẳng ai có thể gọi điện được cho cô cả. Bà Giang không có điện thoại thì không nói. Nhưng còn cha mẹ cô không gọi, tức là họ không biết cô về. Mà cho tới lúc biết rồi, thì cô đâu có thể làm được gì nữa chứ. Trời ơi, đồ quỷ, anh là một con quỷ. Mau thả tôi ra, đồ quỷ dữ. Có vẻ như câu mắng chửi của Liễu không có quá nhiều tác dụng đối với Minh. Thậm chí anh còn vỗ tay ra cái vẻ thích thú lắm nữa. Cảm ơn cô đã quá khen. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cô lại quay trở lại đây chứ. Tôi... Liễu làm sao có thể nói cô có tình cảm với Minh được chứ? Cô chỉ biết trố ánh mắt đầy oán hận của mình lên nhìn anh ta mà thôi. Và chắc giờ đây, cô đang hết sức hối hận với sự lựa chọn của mình. Tôi hiểu rồi. Cô có tình cảm với tôi phải không? Minh tiếp tục hỏi, nhưng cái câu hỏi này lại hết sức chính xác. Tuy Liễu không trả lời, nhưng Minh nhận ra sự xác nhận trong ánh mắt của cô. Minh ngay lập tức lao tới, ngồi phục trước chỗ của Liễu. Này, thế thì tốt rồi. Tôi nghĩ cô sẽ không giống với mấy đứa con gái thối tha kia đâu nhỉ. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau. Tôi chồng cô cũng xinh đẹp lắm đấy chứ. Xứng với tôi lắm đấy. Minh vừa nói, vừa đưa tay mân mê cái gương mặt của Liễu. Cô nhân lúc ấy thì nghiến răng cắn thật mạnh vào tay của Minh. Nhất thời không có phòng bị, nên Minh không có kịp rút ra. Kết quả là ngón tay của anh ta gần như đã đứt lìa. Đau đớn, Minh trợn mắt tát Liễu mấy cái liền. Vừa tát, anh ta vừa chửi bằng những từ ngữ hết sức tục tĩu. Tiếp đến, Minh đem vải buộc miệng của Liễu lại, vừa khiến cho cô ta không thể cắn cũng như là la hét làm kinh động những người khác. Liễu òa lên khóc nức nở, cơn đau cộng với sự mệt mỏi làm cho cô thiếp đi. Tỉnh dậy lần thứ hai, thể trạng của Liễu có vẻ đã khá hơn. Tuy nhiên cô lại phải đối mặt với một nỗi sợ khác, đó chính là lúc này đây, Minh đang quan hệ tình dục với cô gái kia. Mà không, phải gọi là anh ta đang làm chuyện ấy với thi thể của cô ta thì đúng hơn. Hai mắt của cô gái đã trợn trắng, thân thể thì cứng đờ. Chưa hết, những vết cắt ở tay và chân cho Liễu biết gân ở những chỗ ấy đã bị rút ra. Không có bất kỳ một từ ngữ nào có thể biểu lộ rõ được cái sự kinh hãi trong đầu của Liễu lúc này cả. Cô chỉ biết cố gắng nhắm thật chặt mắt của mình lại mà thôi. Còn về phần của Minh, sau khi hành sự xong, anh ta đứng dậy kéo quần, bước tới phía của Liễu mà thì thầm. Liễu này, cô yên tâm nhé, cô sẽ được chết sớm thôi. Ai bảo tôi muốn tốt cho cả hai, mà cô không nghe cơ chứ. Mà tôi cũng không hành hạ cô nhiều đâu. Gần trên chân tay cô, tôi cũng sẽ không động đến. Thế nào, đã vừa ý rồi chứ? Liễu không nói được, nhưng cái ánh mắt đầy căm thù này của cô cũng đủ khiến cho Minh biết được cô sẽ nói gì. Anh ta lại một lần nữa đưa bàn tay của mình lên vuốt ve Liễu. Cô nhận ra nó đang được băng bó, chắc là do vết cắn của cô lúc trước. Nhưng hiện giờ, Liễu có muốn cắn nữa cũng không được. Cả người cô bây giờ thực chẳng khác nào là một con vật tội nghiệp đang chờ đợi giây phút bị đưa vào trong lò mổ cơ chứ. Minh hít một hơi thật sâu rồi thở phà vào trong mặt của Liễu. Thôi, tôi phải đi có việc rồi. Giờ cô ở lại nghỉ ngơi đi, phải ngủ nhiều thì mới cảm giác được sự sảng khoái chứ. Mà này, lúc tôi làm chuyện ấy với cô, tôi vẫn để cho cô sống mà hưởng thụ cái cảm giác sung sướng. Sao? Thấy tôi tốt chứ? Nói tới đây, thì Minh đứng dậy, bước tới vác cái thi thể của cô gái kia lên trên vai của mình, rồi lững thững leo lên trên bậc thang để lên trên mặt đất. Liễu có thể chắc chắn được tiếp đến, xác của cô sẽ bị vứt bỏ trong cánh rừng nào đấy. Rồi cứ như thế, người ta cũng chỉ tưởng tượng ra vị thần cóc không có thật kia là thủ phạm. Nhưng đâu hay được, chính kẻ tưởng chừng như hết sức trong sạch và đàng hoàng kia lại là nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.